Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1, 121, quân hạm tới, 2, Ngao Mộc Dương không thể thực giết chết Nhị Đăng, hù dọa một chút hắn cũng liền có, chung quy đều là một cái thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bất quá phát sinh loại sự tình này. Nhị Đăng về sau trong thôn cũng đợi không hạ xuống, đoán chừng sau khi trở về hắn liền phải nghĩ biện pháp dọn đi trong huyện trên lầu ở. Bằng không một khi hắn làm phản đồ tin tức truyền đi, hắn sẽ bị người đánh chết, dù cho đánh không chết, hắn còn lại thời gian cũng tuyệt không sống khá giả. Ngao Mộc Dương lại hỏi hắn một ít tình huống, cầm lần này Vu Oan hãm hại hắn sự tình khiến cho rõ ràng. Rõ ràng, từ đầu đến cuối hắn liền đang kỳ quái. Tôn Bắc Long nếu ở sau lưng chủ trì chuyện này kia mục đích là cái gì? Buồn nôn hắn sao? Nếu như Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long đã tan vỡ, mà sự tình lại là Phó Cát Tường sai khiến, vậy giải thích thông, Phó Cát Tường thực chính là muốn Vu Oan hãm hại là Tôn Bắc Long. Hắn muốn cho Ngao Mộc Dương để đối phó Tôn Bắc Long. Ngao Mộc Dương phỏng đoán, Phó Cát Tường rõ ràng chính mình lôi đình sinh khí cùng giữ dàn tính cách. Hắn lấy Tôn Bắc Long thân phận tìm một chuyện nhỏ buồn nôn chính mình. Nghĩ để mình đi giúp hắn hướng Tôn Bắc Long báo thù. Này đoán ra được tin tức mới phù hợp khắp nơi người thiết lập. Tôn Bắc Long xem như hôi đạo kiêu hùng. Hắn không nên hao tâm tổn trí cố sức Vu Oan Ngao Mộc Dương chỉ vì buồn nôn hắn. Phó Cát Tường là Tôn Bắc Long quân sư quạt mo, am hiểu nhất đùa nghịch âm mưu. Nếu như không phải là Nhị Đăng xem như lanh lợi nghe lén đến nội tình, cái này âm mưu thật sự là có thể thực hiện. Ngao Mộc Dương xác thực sẽ bị Phó Cát Tường trở thành đối phó Tôn Bắc Long đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Hắn đã biết nội tình, nhưng không có ý định quá nhiều can thiệp. Chuyện này bên trong chính mình chính là bị buồn nôn một bà. Ngược lại không có khác tổn thất, mà Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long mặt cùng lòng cách thậm chí đã giúp nhau tính kế. Vậy hắn liền an tâm chờ đợi là được. Tọa sơn quan hổ đấu, để cho hai người này hai bên công kích chính là. Còn nữa, căn cứ Nhị Đăng lộ ra tin tức, Phó Cát Tường thế nhưng là có giết chết Tôn Bắc Long ý nghĩ. Thời điểm này hắn không thể hướng bên cạnh hai người tiếp cận. Bằng không mặc kệ phương nào cuối cùng chiến thắng, hắn đều dễ dàng bị văng một thân huyết. Đại Long đầu hiệu đường về. Ngao Mộc Dương cảnh cáo một đoàn người không cho phép cầm chuyện này ra bên ngoài truyền. Hắn không có quá nhiều giải thích, liền nói trong lòng mình ít ỏi. Để cho đại gia hỏa tín nhiệm hắn là được. Vừa vặn, nguyên đán cùng ngày hắn trở lại trong thôn, Long đầu thôn phát sinh khác một đại sự. Hải quân người tới, hải quân không riêng người tới, trả lại một chiếc thuyền, một chiếc quân hạm. Lần trước hải quân người tới dẫn đội là Liễu Thiếu Tương, lần này thì là Đỗ Ngọc Long đến nơi. Buổi chiều, Đỗ Ngọc Long thấy Ngao Mộc Dương hỏi: thôn các ngươi trong tại xây dựng thêm bến tàu sao? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng, trước kia bến tàu quá nhỏ. Trong thôn hiện tại mang khách du lịch, nhiều người thuyền nhiều, kia bến tàu liền không được việc. Thôn ủy họp quyết định tiến hành xây dựng thêm. Đỗ Ngọc Long nói. Khó trách, bất quá xây dựng thêm cũng tốt. Bằng không chúng ta cầm thuyền tặng cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bỏ neo. Xây dựng thêm về sau hẳn là không sai biệt lắm. Cầm thuyền đưa cho ta. Cái gì thuyền? Ngao Mộc Dương sửng sốt. Đỗ Ngọc Long cười cười đối với hắn vẫy tay. Đi với ta bờ biển. Tại vài người tinh anh binh sĩ hộ tống hạ bọn họ đi trên bờ biển. Đỗ Ngọc Long chỉ vào trên mặt biển một chiếc hẹp dài sắt thép chiến hạm nói. Lần trước chúng ta thủ trưởng hỏi ngươi muốn lễ vật gì? Ngươi nói ngươi muốn một chiếc quân hạm, mang pháo mang đạn đạo loại kia. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Vậy hội ta uống mộng, chính là lời say. Đỗ Ngọc Long nhất trao mày đầu nói. Lời say, mẹ, chúng ta hải quân cán bộ đều là một ngụm nước miếng một cái đinh. Thủ trưởng không biết ngươi đó là lời say, vì đáp tạ ngươi lúc trước trợ giúp, trở về thực nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một chiếc quân hàm. Hiện giờ để ta đưa tới cho ngươi. Lời này để cho Ngao Mộc Dương ngây ra như phỗng. Sao, làm sao có thể, không phải là đùa cợt. Thực, Đỗ Ngọc Long nói, cũng nói chúng ta một ngụm nước miếng một cái đinh. Bất quá mang pháo mang đạn đạo là tuyệt không có khả năng. Chúng ta hải quân xuất ngũ quân hạm đưa tặng cho cá chính huynh đệ đơn vị. Đều có món vũ khí danh sách hủy đi trang đổi thành nước pháo. Người chiếc thuyền này cũng không có vũ khí đơn vị. Bất quá có hai tòa nước pháo. Có thể đôi liên đồng thời nổ súng. Cũng có thể tối đa nhằm vào 8 cái mục tiêu tiến hành tự động công kích. Ngao Mộc Dương có chút, nghe không hiểu, nước pháo không phải là cái ống sắt tử phún ra ngoài nước. Như thế nào còn có thể thật nhiều 8 cái mục tiêu công kích? Đương nhiên có thể, trên thuyền này nước pháo có chủ cơ điện não tiến hành khống chế. Tiến nhập tự động công kích hình thức, nó sẽ chủ động tìm kiếm mục tiêu cũng căn cứ mục tiêu độ nguy hiểm tiến hành lựa chọn tính công. Kích. Đỗ Ngọc Long giải thích cho hắn đạo, bá đạo như vậy. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Đại Long đầu hiệu tiếp nước pháo có hoàn toàn dựa vào người đến thao tác. Cần mắt người nhắm chúng. Cần người đến điều chỉnh phương hướng. Cũng cần người đến nổ súng. Đỗ Ngọc Long nói, vì thỏa mãn ngươi muốn cầu. Chúng ta hậu cần ụ tàu thế nhưng là bận việc 3-4 tháng. Thủ trưởng từ xuất ngũ thuyền bên trong tìm một cái chiếc dùng cho nhiều việc tuần tra hạm. Để cho ụ tàu tháo bỏ xuống đôi liên ụ súng. Phản hạm missile launcher, súng máy vị, cannon, vẫn cầm phi cơ trực thăng đáp xuống vị cải trang thành băng khoang thuyền. Lúc này mới cho ngươi đổi thành một chiếc viễn dương thâm hải tủ lạnh lưới kéo thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương cùng nghe thần thoại giống như... Toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Long. Việc này thật sự là quá một cách không ngờ. Hắn bất kể như thế nào không nghĩ tới. Hải quân thật có thể cho hắn cung cấp một chiếc xuất ngũ quân hạm làm thuyền đánh cá. Lúc ấy đúng là lời say. Bởi vì thanh tỉnh thời điểm hắn như thế nào cũng không dám nghĩ như vậy sự tình. Ngao Mộc Dương đại khái rõ ràng xuất ngũ quân hạm phương thức xử lý. Quân hạm được xưng là sang quý nhất vũ khí. Hàng năm các quốc gia tại tạo hạm thượng tiêu phí to lớn. Như vậy lính mới hạm đi lính. Tất nhiên tình bạn cố chi quân hạm xuất ngũ. Mỹ quốc phần lớn sẽ đem xuất ngũ quân hạm bán cho đồng minh mình. Ra giờ thì hội đem đại lượng chiến hạm thuyền đỗ tại khu quân sự hải vực. Mặc kệ tự diệt, Trung Quốc bên này xử lý biện pháp là hơn. Đầu tiên. Nếu như xuất ngũ chiến hạm tính năng vẫn cũng tạm được. Kia Bộ Quốc phòng hội đem cải trang cửa ra thế giới thứ ba quốc gia. Ví dụ như Bangladesh quốc gia hải quân chính là khách hàng lớn. Tại trên thế giới Bangladesh hải quân có second hand hoa hạ hải quân thanh danh tốt đẹp. Bởi vì kia chiến hạm chủ lực phần lớn đến từ Trung Quốc. Tiếp theo, còn có một ít thuyền bảo tồn tương đối khá. Kia liền làm chủ nghĩa yêu nước giáo dục cứ địa hiến cho khu. Hướng dân chúng mở ra. Mặt khác có một chút chiến công hiển hách hoặc là có lịch sử ý nghĩa chiến hạm xuất ngũ sẽ bị đề. Vào quân sự viện trường học làm dạy học và phát triển bày ra sử dụng. Nếu chiến hạm tính năng chênh lệch, ngoại hình cũng kém, sử dụng đương bia ngắm đưa đi cho hải quân làm thực chiến bồi luyện. Nếu trọng tải phù hợp mà lại có thể cải trang, liền là tặng cho cá chính tăng cường kỳ thật thực lực. Nhưng bất kể thế nào xử lý, tuyệt sẽ không chảy vào dân gian. Tuyệt đối sẽ không. Ngao Mộc Dương đem chính mình nghi vấn nói ra. Đỗ Ngọc Long gật đầu. Ngươi nói không sai, đều đúng. Bất quá chiếc thuyền này vốn muốn tiến hành hóa giải, đem vật liệu thép nấu lại tới chế tạo chiến hạm mới. Này không, chúng ta thủ trưởng phát hiện chiếc thuyền này thích hợp cải trang thành tủ lạnh lưới kéo. Thuyền đánh cá, liền xin làm cải trang tặng cho ngươi. Nói qua, hắn dặn dò, chuyện này cũng đừng đối ngoại tuyên truyền. Trên danh nghĩa thuyền này còn có thể tại chúng ta hải quân trong biên chế hàng ngũ. Thuộc về đối với dân gian điều tạm, bất quá ngươi yên tâm sử dụng là được. Thuyền này về ngươi, nhưng tương lai nó xuất ngũ vậy còn có còn cho chúng ta. Cũng chính là, ngươi có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Minh bạch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.